Chương 340, Thiên Sư 47. Còn không đợi hai vợ chồng cao hứng bao lâu, vừa mới lên đại học Trần Lập Quả liền đã xảy ra chuyện, hắn đột nhiên nói mình bị quỷ quân lấy, học cũng không dám lên đi, mỗi ngày chỉ có một người trốn ở gian phòng góc hẻo lánh dùng hoảng sợ ánh mắt quét mắt chung quanh run rẩy. Hai vợ chồng cái mạnh mẽ lôi kéo nhi tử ra cửa, tinh thần thầy thuốc tâm lý thầy thuốc các loại thầy thuốc đều nhìn một lần, nhưng là vô dụng, ai cũng không trị được Trần Lập Quả tật xấu. Hắn như cũ mỗi ngày la hét mình bị quỷ quấn lên, có thể là đứa nhỏ xuất hiện loại chuyện này, dẫn đến trong lòng áp lực quá lớn. Cái này hai vợ chồng người dọc theo đường đi cùng tư đồ song song có hay không đều được, nhứ nhứ thao thao đem Trần Lập Quả từ nhỏ đến lớn sự tình tất cả đều nói một lần. Nữ nhân vừa nói vừa khóc, nam nhân cũng là khuôn mặt trầm trọng. Tư đồ song song thì là trong lòng tự định giá hai người lời nói, nàng cảm thấy cái này Trần Lập Quả sẽ ra vấn đề nguyên nhân. Rất có khả năng cùng hắn tại lớp 11 một năm kia đột nhiên chuyển biến tính cách có quan hệ. Bất quá cụ thể, vẫn là muốn trước nhìn đến Trần Lập Quả lại nói, bất quá tư đồ song song trong lòng đã muốn cảm thấy, việc này rất có khả năng là thật sự có ma quỷ quay phá, cũng không biết triển tới đây là cái gì con đường quỷ. Trần gia hai vợ chồng chỗ ở là cái rất hiện đại tiểu khu, tầng lầu rất cao, trong tiểu khu xanh hóa cũng cực kỳ không sai, hành lang cùng thang máy tại đều có cửa sổ. Cả tòa nhà thiết kế hợp lý lấy quang hết sức tốt, nơi này thấy thế nào cũng không giống như là nhốt quỷ địa phương. Trần gia phòng rất lớn, đại khái có 200 bình tả hữu, còn có cái 2 tầng tiểu lâu, Trần Lập Quả phòng liền tại tầng 2 trên, tư đồ song song pháp nhãn vừa tiến vào Trần gia liền mở ra, Trần gia quả nhiên tràn ngập ma quỷ tà vật đặc hữu âm khí, đặc biệt lấy tầng 2 Trần Lập Quả phòng nặng nhất. Tư đồ song song lên lầu 2, phát hiện Trần Lập Quả cửa phòng đóng chặt. Tư đồ song song đẩy đẩy, không có đẩy ra, hiển nhiên là bị người từ bên trong khóa cứng. Một bên Trần Mụ Mụ vội vàng cầm ra chìa khóa mở cửa ra, còn xấu hổ cười cùng tư đồ song song giải thích, đứa nhỏ này cũng không biết là làm sao, không khóa cửa liền ngủ không yên. Tư đồ song song không có lên tiếng, nàng đánh giá vừa mở cửa ra, liền quần cuộn đập vào mặt trào ra nồng đậm hắc khí, nhưng hắc khí này trùng tràn đầy nồng đậm đoán hận ý, tư đồ song song nhấn mày. Đến gây chuyện quỷ thậm chí có oán hận điều này làm cho tư đồ song song có chút khác nhau hoặc đứng lên, bởi vì lệ quỷ có oán hận quỷ, phần lớn đều là oan thân lấy mạng đến quỷ là người trở nên, lòng của người ta tư quỷ đều có, thậm chí càng nặng, quỷ tự nhiên sẽ không đều là chút chỉ hại kẻ thù ân. Oán rõ ràng hảo quỷ có vài nhân sống liền không phải là người tốt, hay hoặc là e ngại tại nhân gian pháp luật không dám làm ác. Chết đi không biết âm ti luật pháp càng nghiêm mà hoàn toàn không có khoan dung vừa nói, vô tri không sợ, ngược lại không kiêng nể gì phóng thích trong lòng ác nghiệm, tùy ý hại người nhưng như vậy quỷ mang đến âm khí chung chỉ có ác ý cùng sát hại, tuyệt sẽ không mang theo oán hận ý, phàm là có oán hận, đều thuyết minh cái này bị quỷ làm hại chi nhân khẳng định thiếu. Cái này quỷ mạng người nợ, là cái này quỷ hoàn thân, âm ti đặc biệt cho phép chỉ cần không bị thương cùng vô tội. Hoan thân lấy mạng báo thù vô tội tư đồ song song nhất thời trong lòng liền khởi chán ghét, hoan thân lấy mạng loại sự tình này, thiên sư là không chuẩn nhúng tay, trừ phi đối phương trừ tác kẻ thù mệnh còn tác người khác mệnh. Càng trọng yếu hơn là có thể làm cho người ta biến thành quỷ đều muốn cố chấp báo thù, người này tất nhiên đối với này cái quỷ khi còn sống làm rất quá phận sự, đều là tự làm tự chịu chết cũng không để người đáng tiếc. Cho nên tư đồ song song lập tức lạnh mặt đối Trần Lập Quả phụ mâu nói, con trai của ngươi việc này, là hoàn thân lấy mạng, hoàn thân lấy mạng thuộc về âm ti đặc biệt cho phép sự tình, ta chờ thiên sư ấn quy củ không thể nhúng tay. Các ngươi hay là hỏi hỏi con trai của ngươi từng nợ qua cái gì nhân tính mệnh, chết cái hiểu chưa nói xong tư đồ song song quay người liền tính toán đi, ai biết Trần Lập Quả phụ mẫu phản ứng cực nhanh, nghe xong tư đồ song song lời nói bùm một tiếng liền quỳ xuống, lập tức kéo lại tư đồ song song ống quần. Tư đồ song song phản ứng không kịp lập tức liền bị bắt được, tư đồ song song bị hai người này đột nhiên hành động làm cho hoảng sợ, vừa nhìn thấy hai người quỳ xuống vội vàng liền hướng một bên trốn, lớn tuổi như vậy người quỳ nàng, điều này làm cho tư đồ song song hết sức không được tự nhiên, huống chi vô cớ bị lớn tuổi chi nhân quỳ lệ cũng giảm phúc khí. Trần Ba Trần Mụ hai người lại là bất kể không để ý một quỳ xuống liền bắt đầu khóc thỉnh cầu tư đồ song song, đại sư. Ngươi không thể không quản a chúng ta Trần gia là một cái như vậy đứa nhỏ, nếu là chết hai chúng ta được sống thế nào a đại sư, van xin ngài, giúp đỡ một chút đi đại sư a, ta đứa nhỏ này tuy rằng hoang đường qua, nhưng là hắn tuyệt đối không phải cái xấu đứa nhỏ, giết người là tuyệt đối không dám, chính là thật sự giết người, khẳng định không phải chủ quan cố ý, con trai của ta. Hai năm qua vẫn làm hảo sự, làm nhân viên tình nguyện, còn đi làm qua tình nguyện viên, hắn chính là thật làm chuyện sai lầm cũng tình ngộ, thỉnh cầu đại sư giúp một tay, nhìn xem rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì. Con trai của ta hắn thật sự không phải là ác nhân. Tư đồ song song toàn thân cứng ngắc nhìn cái này hai cái nói quỳ liền quỳ, quỳ xuống liền bắt đầu khóc thỉnh cầu người, trong đầu đều bối rối bộ này đường không đúng á, lòng người đều có xu lợi tránh hung bản năng, thỉnh cầu thần xem bói. Thỉnh thiên sư càng là chỉ nguyện ý tin tưởng tốt, một khi xuất hiện không như ý liền sẽ động một cái là lấy đối phương là tên lừa đảo, nhất định là nói chuyện giật gân để trốn tránh giận chó đánh mèo như là Trần Lập Quả ba mẹ như vậy, lập tức tin tưởng lập tức khóc thỉnh cầu hoàn toàn không hợp tình lý á. Nhưng nhìn hai người kia khóc nước mũi một chút lệ một chút quỳ tại trước mặt nàng khóc thỉnh cầu, tư đồ song song trong lòng rất khó chịu tư vị, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, phụ mẫu đối đứa nhỏ yêu là cái gì đều bỏ được. Tiền tôn nghiêm mặt mũi mệnh chỉ cần là chính mình có, nhưng là nàng là thật sự không thể lung tung nhúng tay người ta hoàn thân lấy mạng sự tình, cho nên tư đồ song song bất chấp, liền muốn liều mạng rời đi trước lại nói, nhưng là Trần Mụ Mụ lại chết ngăn cản tư đồ song song, đau khổ cầu khẩn nói, thiên sư đại nhân, ngươi không nguyện ý quản con ta tử là vì con trai của ta giết người sát hại tính mệnh, nhưng là ta tin tưởng con trai của ta cũng không phải có tâm hại người chi nhân. Ta không cầu đại sư ngài giúp chúng ta đem quỷ đuổi đi, chỉ cầu đại sư để ta nhóm cùng kia quỷ gặp được một mặt, biết một chút tiền căn hậu quả, con trai của ta nếu là thật làm tội ác tày trời sự tình, vợ chồng chúng ta nhận thức, nhưng con trai của ta nếu là không phải cố ý hại người, thỉnh cầu đại sư cho chúng ta phu thêm một cái cơ hội, giáp mặt vì con trai của ta cầu tình, không cần tắc tính mạng của hắn, đổi thành cái khác bất kỳ phương pháp nào bồi thường đều được. Trần Mụ Mụ lời nói này chợt vừa nhìn có lý, nhưng là tư đồ song song biết rõ hoan thân lấy mạng cũng không là thâm cựu đại hận không thể được đến âm ti cho phép, cho nên theo tư đồ song song, cái này Trần Mụ Mụ tất cả nói đều là nói xạo. Người đã chết, cũng bởi vì người giết người ăn năn, chết người liền nên tha thứ, người giết người dựa vào cái gì giết người thì đền mạng là thiên đạo, như thế nào biện giải cũng vô pháp sửa đổi sự thật này, tư đồ song song lại càng sẽ không nhúng tay loại sự tình. Này như là tư đồ song song đáng thương cái này khóc thỉnh cầu nàng phu thê, nhúng tay giúp giết người chi nhân, đối một cái khác đã muốn chết thảm chi nhân là dữ dội bất công cỡ nào tàn nhẫn.